Gen mở to tròn mắt nhìn Ily. Khoan đợi chút, sắp tới khúc Yuki biến thành vampire gói. Nó đưa tay ra hiệu stop Gen để dán mắt vào cái iPad. Ủa, Ily cũng còn coi anime nữa à? Gen quay sang hỏi Jin. Trời, ngày nào mà nó không xem anime thì ngày đó biển có bão lớn lắm luôn. Jin triết lý cho Gen nghe. Ồ, thì ra là thế. Gen cười với Jin, xong gói. He, anime hay thiệt. À mà hồi nãy Gen hỏi cái gì vậy? Ily bỏ cái iPad ra quay vào nhập hội 8 cùng mọi người. Tôi hỏi, Ily là người Việt à? Gen hỏi lại lần thứ hai. Ừ, có gì không? Ily nói mặt bơ bơ. Ivan cũng là người Việt, không lẽ hai người quen nhau ở bên Việt luôn à? Gen hỏi. Diễn kịch thì phải diễn cho chót chứ nhỉ? Ily nghĩ thầm, ừ, đúng rồi, tôi với anh Ivan quen nhau từ hồi ở bên Việt lận, đúng không anh yêu? Nó choàng tay Ivan nói. À, ừ đúng rồi đó em yêu. Ivan nói rồi nhìn vào mắt Ily, xoa xoa cái đầu của nó. Ý rằng, em diễn kịch hay quá đấy Ily. Nó cũng nhìn qua phía Ivan nở nụ cười. Anh quá khen gòi he. Quẻ, biết hai người yêu nhau thế nào gòi, đừng có tình cảm nữa, ói chết mất. Gen, Jaikin và cả Jin, Kyubi, Sika đồng thanh nói. Ha, Ivan cười ngạo nghễ, cuộc trò chuyện của 8 người bọn họ vẫn tiếp tục được tiếp tục cho đến hết ngày học. Về nhà thôi, Gen la to lên, này cậu thích về nhà lắm à, Jin thấy vậy liền hỏi. Chứ sao, ở nhà vừa đờ si ăn lại vừa đờ si ngủ, chẳng phải lo gì cả. Hai, tôi thì không thích ở nhà chút nào, nhất là cái nhà đó. Jin nói ánh mắt nghĩ mông lung. Why, lần đầu tiên tôi mới thấy người không thích về nhà đấy nhé. Gen thắc mắc, he, nhưng có lẽ từ giờ sẽ phải thích về nhà hơn đấy vì có tụi kia kìa. Jin nói tay chỉ về hướng của Ily, rồi cả hai cùng cười. Này hai người kia có về nhà không đấy? Nó nhìn hai người đang vui vẻ với nhau thì hỏi. Về, Gen và Jin đồng thanh nói. Có cần phải dậy hốc tôi đâu, có bị điếc. Ily nói xoa xoa cái lỗ tai sắp bị lùng màn nhì của mình gọi tất cả bước xuống cầu thang. Này mọi người, ngày mai kiếm cái gì chơi đi chứ chán quá à, nó nói gọi bước đi nhanh hơn rồi quay người lại đi lùi. Lúc này thì tất cả đang ở dưới sân trường đấy nhé. Còn tụi kia thì đi đối diện nó thành một hàng ngang. Ê, nhỏ ác ma kia, suốt ngày chỉ biết ăn gọi chơi thôi à, Dây nghe vậy liền chọc nó. Ừ, đỡ hơn người cái đồ lầm lì, ít nói lại còn dê gái, xấu ý nữa chứ. Nó lè lưỡi trêu lại. Xấu à, he, ta cho ngươi nói lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh đây thuộc hạng hot boy đấy nhé. Dây vỗ ngực tự tin. Ở pit gọi, hot boy từ dưới bảng đếm lên chứ gì, khỏi khoe đi nha. He, Ily nói lại. Mi, Dây tức tối. Giao ta nói đúng quá gọi phải không? Ily dừng chân lại. Lúc này Sika đang đi trước Ily 3-4 bước chân thôi, định quay người lại nói cái gì đó với nó thì. Sika, Ivan la lên chạy lại xô Sika ra rồi lại dùng lưng của mình đỡ người Sika. Soảng, một chậu hoa từ trên sân thượng rơi xuống làm mọi người đang ở dưới sân trường đều bất ngờ. Ivan quay lên phía sân thượng nhìn thì người đó đã đi mất. Sika có sao không? Ily, Kyubi và Jin chạy lại đỡ Sika dậy. Ivan, mày có sao không, có cần đến bệnh viện không mày? Dây, Gen và Kim cũng chạy lại đỡ Ivan. À em xin lỗi anh, em hậu đậu quá. Sika gập đầu xuống xin lỗi với Ivan. Không sao, Ivan nói, tự nhiên có một chậu hoa rơi xuống à, nếu anh Ivan không nhanh chân chắc Sika. Kyubi nói, cậu nghĩ cái này là tự nhiên sao? Kin hỏi, chứ sao, Jin nói, là cố ý nhắm đấy. Ngốc quá à, Dây đứng nãy giờ mới nói. Này Sika, cậu có nghĩ người nào nhắm vào cậu không vậy? Gen hỏi, không biết ai hết, Sika trả lời, không phải nhắm vào Sika đâu. Dây nói, chứ nhắm vào ai? Cả bọn hỏi, đúng gọi thật to gan. Ivan tức giận nói, cuối cùng là nhắm vào ai? Cả bọn đồng thanh tập 3. Mọi người nghĩ đi, đáng lẽ chỗ đó là của ai? Dây hỏi, à, cả bọn đang nghĩ. Nhắm vào tớ đấy, Ily nói mắt hướng lên sân thượng. Hừ, phải làm rõ chuyện này mới đờ si, không thể làm vậy với bảo bối của Ivan này. Ivan tức giận tay vo tròn lại. Cách chương.